Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, lại hạ xuống. Sở Ly lóe lên trở lại phủ quốc công chính mình tiểu viện. Ngồi ở thiên linh thụ dưới phỏng đoán thí thiên quyết, dẫn tiên sơn cố nhiên yên tĩnh linh khí dồi dào. Vẫn là ở tại chính mình tiểu viện càng an tâm. Còn hai nữ ở bên kia chính vào cảnh đẹp, không thích hợp quấy rối. Hắn phỏng chừng hai nữ còn có thể bế quan 2-3 tháng, thí thiên quyết cửa thứ nhất liền muốn nhận biết được một loại kỳ dị sức mạnh tồn tại. Sau đó điều động, loại sức mạnh này cũng không phải là bây giờ nội lực, cũng không phải linh khí, là có khác biệt ở thiên địa linh khí một loại sức mạnh, tồn tại ở trong trời đất, nhưng hầu như không có bị nhận biết được. Này chính là 5 tháng lực lượng. Sở Ly bởi vì có Khô Vinh Kinh, còn có Địa Tàng Chuyển Luân Kinh, đối với sinh tử ảo diệu lĩnh ngộ ở tâm, đối với 5 tháng cảm ngộ cũng đặc biệt sâu. Hắn dễ dàng có thể cảm ứng được 5 tháng lực lượng. Tu luyện công pháp này thường thường cần đầy đủ tuổi. Đối với sinh lão bệnh tử đúng lúc biến ảo nhận thức ở tâm mới có thể tu luyện. Người trẻ tuổi rất khó đạt đến một bước này. Có thể thể ngộ chính là có thể thể ngộ. Thể ngộ không tới chính là ngộ không tới. Miễn cưỡng không được. Người trẻ tuổi chính là sinh cơ bừng bừng. Hăng hái hướng lên trên thời gian. Không biết nhân sinh khổ ngắn. Lấy làm nhân sinh dài lâu. Còn có rất lâu 5 tháng đang đợi mình. Cùng tử vong cách đến rất xa. Xa đến không nhìn thấy. Trạng thái như vậy muốn cảm thụ đến 5 tháng tồn tại. Hầu như không thể. Sở Ly chính vào cảnh đẹp. Liền muốn bắt đầu chân chính tu luyện lúc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bỗng nhiên biến mất ở chính mình tiểu viện. Đi tới thành Sùng Minh ở ngoài một rừng cây. Pháp viên đang đứng ở một cây táo cây dưới xuất thần. Màu xám tăng bào tung bay. Một phái xuất trần khí. Sở Ly vừa xuất hiện. Hắn xoay người lại. Hợp thành chữ thập thi lễ. Sở huynh. Quấy dày. Sở Ly nói. Chuyện gì? Pháp viên nếu không có có việc gấp. Cũng không có vội vã lại đây. Pháp viên thở dài. Tháp trần yêu bên trong sở hữu Atula tâm đều thăng thiên. Không một lưu lại, Sở Ly cau mày, cho dù thả thiên thần lột xác, là pháp viên nhẹ nhàng gật đầu nói, Liễu Minh sư tổ lột xác dĩ nhiên đặt ở tháp trên, lấy che đậy thiên cơ, có thể nhưng không dùng, tiểu tăng tận mắt nhìn thấy những này Atula tâm bay lên không, trực tiếp xuyên qua tháp trần yêu biến mất ở bầu trời, hơn nữa thiên môn mở ra tiếp dẫn chúng nó xuống. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống dưới. Là Atula cảnh ra tay rồi. Pháp viên nói. Tiểu tăng cảm thấy không lành. Sở Ly cau mày nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Sợ là Atula cũng muốn giáng lâm. Pháp viên thở dài một hơi nói. Thiên nhân giáng thế tuy nói ồn ào được thiên hạ dồn dập hỗn loạn. Nhưng song càng còn có mấy phần kiêng kỵ. Không dám quá mức làm càn. Nhưng nếu là Atula. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật, cái kia chính là chúng sinh hạo kiếp. Sở Ly gật đầu, đại lôi âm tự có thể có ứng đối phương pháp. Pháp viên thở dài nói, ở thiên ngoại thiên trước mặt, đại lôi âm tự lại tính được là cái gì? Cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở Ly nói, đã như vậy, chỉ có thể cẩn thận ứng phó. Trước tiên đừng động chúng sinh hạo kiếp. Trước hết nghĩ nhớ các ngươi đại lôi âm tự đi Atula một khi giáng lâm. Đại lôi âm tự nhất định là trong mắt bọn họ đóng cái gai trong thịt. Đầu một cái muốn phá hủy. Chính là, pháp viên nhẹ nhàng gật đầu. Vì lẽ đó tiểu tăng trước thời hạn đến nói một tiếng. Đến thời điểm mong rằng sở huynh giúp đỡ. Đây là tự nhiên, Sở Ly nói. Chúng ta vốn là trên một cái dây châu chấu. Ai cũng không trốn được. Bọn họ cũng muốn đối phó ta. Hắn giết không ít Atula. Hơn nữa còn đã khống chế một nhóm Atula. Đùng. Pháp viên ngực trước một viên Phật châu bỗng nhiên nứt ra. Phát sinh âm thanh lanh lảnh. Pháp viên hơi thay đổi sắc mặt. Vội hỏi. Sở huynh. Không ổn. Sở Ly nói. Đi. Hai người gần như cùng lúc đó biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở đại lôi âm tự bên trong. tiếng tụng kinh không dứt bên tai. Đại Lôi Âm tự tắm rửa ở trang nghiêm nghiêm túc Phật quang giữa. Sở Ly có thể nhìn thấy vô hình ánh sáng màu vàng bao phủ ở Đại Lôi Âm tự bầu trời. Đem toàn bộ Đại Lôi Âm tự đều bao phủ trong đó. Nhưng lúc này ánh sáng màu vàng nhưng đang lay động. Tựa hồ có sức mạnh vô hình ở va chạm Phật quang. Hơn nữa so với Sở Ly lúc trước gặp mỏng manh không ít. Hiển nhiên chính đang phá hoại Phật quang. Sở Ly cùng Pháp Viên xuất hiện ở trước đó Pháp Viên phong thần chi Phật tháp trên. Cúi xuống xem bốn phía. Sở Ly chỉ tay đông nam. Trầm giọng nói. Bên kia. Pháp Viên gật đầu. Hai người biến mất ở Phật tháp trên. Sau một khắc xuất hiện ở một rừng cây bầu trời. Đại Lôi Âm tự một đoạn tường viện yểm ở mảnh này nới lỏng trong rừng cây. Lúc này hai trung niên nam tử chính vung trưởng nhẹ nhàng đánh về màu đỏ tường viện. Vô thanh vô tức, mềm nhẹ cực kỳ, nhưng mỗi một tay đều đánh vào Phật quang bên trên. Bọn họ song trưởng cùng nhân loại bàn tay khác thường, đặc biệt cao gầy, năm ngón tay cuộn lại giống như ưng chảo giống như vậy. Đặc biệt là móng tay đặc biệt lớn, đen nhánh giống như hắc thiết tạo nên, lóe ánh sáng kỳ dị. Sở Ly cùng Pháp Viên đứng ở trên hư không vô thanh vô tức. Cúi xuống xem hai người. Một chút nhìn lại. Này hai trung niên nam tử đều bị một áng đỏ bao phủ. Không thấy rõ thân thể. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường viền. Nhưng kỳ dị hàn khí tràn ngập. Nhường hắn không cảm thấy lùi về sau một bước. Đây là một loại đụng với linh thú cảm giác. Thật giống đụng với thiên địch. Pháp Viên quay đầu nhìn về phía hắn. Sở Ly than thở, hẳn là thiên ngoại thiên Atula. Tiếng nói của hắn đã kinh động chính đang chăm chú vung trưởng. Hai trung niên nam tử, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, chỉ là lạnh lùng quét một chút Sở Ly cùng Pháp Viên. Tiếp tục vung trưởng, Phật quang đụng với bọn họ song trưởng liền lộ ra xương trắng, máu thịt bị tan rã, nhìn qua âm u khủng bố. Hai người nhưng không quan tâm chút nào này tình huống khác thường. Thật giống bàn tay không phải chính bọn hắn. Mặc cho Phật hiệu tan rã. Lập tức lại khôi phục như cũ. Sau đó sẽ đụng với Phật quang lại tan rã máu thịt. Như vậy tuần hoàn không ngừng. Phật quang càng ngày càng trở nên ảm đạm. Sở Ly cau mày. Hai người này Atula trưởng pháp nhìn như thường thường không có gì lạ. Cũng tuyệt đối không phải tầm thường trưởng pháp. Là chuyên môn khắc chế Phật quang. Đại Lôi Âm tự Phật quang có thể không dễ như vậy tiêu hao mất. Đây chính là mấy ngàn năm tích lũy. Pháp Viên cũng nhìn ra dị dạng. Trầm giọng nói. Sở huynh, ta muốn động thủ. Chúng ta một người một cái. Sở Ly nói. Cẩn tắc vô ưu. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp Viên chậm rãi tuyên một tiếng niệm Phật. Hai vị thí chủ. Dừng tay đi. Hắn nói chuyện. Quanh thân tử kim ánh sáng lấp lóe, kim cương tính toán ách thần công vận chuyển, giống như một vị la hán giống như trôi về trong đó một người đàn ông trung niên. Sau đó nhẹ nhàng một trưởng vỗ dưới, bàn tay hiện tử kim sắc, hừ, xú hòa thượng đáng chết. Một cái càng gầy gò một ít người đàn ông trung niên cười gằn vung trưởng. Hắn ưng chảo dường như bàn tay phải đón nhận Pháp Viên. Mềm nhẹ không hề có một tiếng động. Pháp Viên lùi về sau một bước, quanh thân tử kim ánh sáng không ngừng lưu truyền, nhưng bàn tay vị trí nhưng biến sắc, một tầng hắc khí bò lên trên hắn tím bàn tay màu vàng óng. Cấp tốc đang khuếch tán, thời gian nháy mắt theo bàn tay bò lên trên cổ tay. Tiếp theo sau đó hướng về trên, Sở Ly cau mày, hai người đàn ông trung niên xung quanh khí tức bỗng nhiên ngưng trệ giống như vậy, khiến người ta thở không nổi. Mãnh liệt kỳ dị sức mạnh hướng về trong thân thể xuyên. Muốn ăn mòn thương tổn thân thể hắn. Xung quanh cây thông cấp tốc khô héo sau đó biến thành khô vàng. Cuối cùng chọc lốc dĩ nhiên sinh cơ mất hết. Sở Ly một bước vượt đến khác một người đàn ông trung niên trước người. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Trực tiếp dùng linh hổ linh khí. Người đàn ông trung niên đón nhận. Lảo đảo lùi về sau một bước. Hắn hoàn toàn biến sắc, quanh thân hồng mang phun ra, trong chớp mắt hóa thành một đám lửa giống như, dĩ nhiên không thấy rõ thân hình.